Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1019, chương 1019, Minh Bạch Trầm. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, oanh, chân giới đạo vực bên trong. Phong Vân Vô Kỵ thân hình, đột nhiên xuất hiện ở một chỗ cực âm chi địa thượng. Hắn vừa mới đi vào nơi này, chính là trực tiếp hư không một lóng tay mà ra, cường hãn vô cùng lực lượng, trực tiếp đục lỗ trước mắt toàn bộ thái âm chi lực tụ hợp điểm. Lậu ra trung tâm bên trong căn bản bộ dạng, ở cái này bên trong, chính là một cái bình thường nho nhỏ thái âm bảo đan. Cấp Phong Vân Vô Kỵ tăng thêm mê loạn tác dụng, làm hắn căn bản vô pháp tìm được Bạch Mã Đông Lăng vị trí. Đáng giận a, ngoại công thủ đoạn, thật là quá phiền nhân. Ta tưởng, khả năng này đó sở hữu thái âm nơi, lộng không hảo đều là giả. Không biết hắn tránh ở nơi nào trộm thi triển bí pháp đi. Phong Vân Vô Kỵ nhưng thật ra nghĩ tới, chính xác khả năng tính, chính là thần niệm thông thấu bốn vực, đều không có phát hiện chân chính khả nghi địa phương. Hắn cũng thực bất đắc dĩ. Không có thời gian trì hoãn, liền dư lại không đến một canh giờ thời gian. Hắn dùng nhanh nhất tốc độ, hướng về tiếp theo cái điểm bay đi. Đồng thời, ở đi vội bên trong hắn, cũng chủ động liên hệ mặt khác bốn vực an bài nhân thủ. Dò hỏi bọn họ từng người tình trạng, chư vị, nhưng có minh xác tiến triển. Vô Kỵ, cũng không hành, căn bản phát giác không đến dấu vết để lại. Ma Hoàng đôi tay lưng đeo phía sau, một bên Thiên Ma lão tổ thay đáp lại, biểu tình nôn nóng, 12 tổ vu nơi này, Lư Bán sinh cách không truyền âm, mặt khác hai cái đồ đệ cũng đồng thời đáp lời, cùng là như thế, không thấy bóng dáng, ân sư, không dấu hiệu, tam đệ, không hề dấu vết, chỉ có thể tiếp tục rách nát thái âm nơi. Vu tộc không có gì tiến triển, không cần suy nghĩ, yêu tộc tất nhiên cũng là không hề tác dụng. Xích Viêm Thiên Hổ ngồi ngay ngắn hư không, dùng cường đại lực lượng, thời khắc liên hệ các đại yêu vương. Bất quá đáng giá nhắc tới chính là, mỗi cái yêu vương bên cạnh, đều có một cái Tôn Bất Không, tay dẫn theo đại bổng, đem hết toàn lực trợ giúp đoàn người. Tiểu tử này 72 biến công pháp, càng cường đại rồi, phân thân nhiều như vậy, đều không thấy cố hết sức, thực sự có một mình đảm đương một phía năng lực. Ở thiên môn bên trong thương còn có thiên Phật tử, cũng là đồng dạng đáp án. Thiên môn khu vực tương đối ngoại giới tới nói, tương đương nhỏ hẹp, hai vị này có thể đúng lúc thấy rõ hết thảy. Bạch Mã Đông Lăng cũng không có khả năng ở cái này nguy hiểm địa phương làm ra loại việc lớn này tới. Chính là Phong Vân Vô Kỵ mày cũng bởi vậy nhăn lại. Ngoại công rốt cuộc dùng biện pháp gì giấu giếm được chúng ta nhiều người như vậy? Cẩn Huyên, chân công chủ, nhưng có tiến triển cũng không? Ai, đáng thương bọn nhỏ. Chân công chủ nói chuyện thời điểm khóe mắt để lại nước mắt tới. Nàng biết được cái này hiến tế mỗi một cái bước đi. Lúc này 1000 hài tử hẳn là đã chết đi 2/3. Đau lòng, quá đau lòng. Đại gia tiếp tục, nhất định phải tìm được Bạch Mã Đông Lăng. Phong Vân Vô Kỵ thanh âm lạnh băng nói, toàn lực ứng phó, tiếp tục tìm đi xuống. Diệp gia cái này viễn cổ gia tộc là Phong Vân Vô Kỵ không thể đủ phát hiện chân chính vấn đề địa phương, bởi vì hắn đối thủ một mất một còn trộm đạo giả phân thân đăng tháp lão tổ. Vận dụng trộm đạo giả năng lực, đem toàn bộ Diệp gia tiến hành rồi phong tỏa. Phong Vân Vô Kỵ hiện tại cảm ứng được Diệp gia trạng huống, kỳ thật đều là giả dối bình thản. Trên thực tế Diệp gia toàn bộ bị đóng cửa. Diệp Hàm Nhi sớm bị đưa tới Bạch Mã Đông Lăng nơi đó. Diệp gia gia chủ vô lực xoay chuyển trời đất, chỉ có thể là ngoan ngoãn ngốc tại trong nhà. Muốn báo cho Phong Vân Vô Kỵ hắn vị hôn thê sự tình, đều không có cái gì cơ hội. Ầm ầm ầm, từng tiếng vang lớn liên tục ở chân giới các nơi nổ tung, từng đạo thái âm nơi bị toàn bộ phá vỡ, đổi lấy chỉ là một viên viên thái âm bảo châu. Bốn vực bên trong, hơn 1000 cùng loại địa phương đều bị toàn bộ đánh nát về sau. Khoảng cách giờ tí cũng chỉ dư lại không đến 15 phút thời gian. Ở Phong Vân Vô Kỵ đau lòng kêu gọi hạ, sở hữu cao thủ hội tụ một đường, chung quy lại cũng không chiếm được Bạch Mã Đông Lăng thân ảnh. Ai, đáng thương kia 1000 hài đồng. Lúc trước, ta còn cùng chân cung chủ nói qua, nhất định sẽ cứu ra các nàng. Không nghĩ tới hiện giờ thực lực như thế, lại cũng tìm không thấy Bạch Mã Đông Lăng bóng dáng. Chỉ có thể chờ đến giờ tí thái âm là lúc, cảm thụ địa phủ dưới lực lượng sao? Phong Vân Vô Kỵ đôi tay lưng đeo phía sau, trong ánh mắt tràn ngập nồng đậm tự trách. Hắn thật sự không thể tin tưởng chân giới còn có người có thể đủ dễ dàng ở chính mình những người này mí mắt phía dưới che giấu hết thảy hơi thở. Trong lòng không vui, hắn lâm vào nhắm mắt trầm tư bên trong. Vô Kỵ, lúc này cũng không thể trách ngươi, chúng ta chân giới sở hữu cao thủ ra chiêu đều không thể tìm được đáp án. Tận lực, đúng vậy, chỉ đổ thừa Bạch Mã Đông Lăng lão gia hỏa này, chấp niệm quá sâu, thủ đoạn quá cường. Các lộ cao thủ đều ở xin khuyên Phong Vân Vô Kỵ, không cần quá để ở trong lòng, vẫn là mau mau chuẩn bị bước tiếp theo. Ngay cả đang ở vận chuyển Cửu Thiên Thần Toán chân cung chủ cũng đã không còn rơi lệ nói, không tồi, Vô Kỵ, địa phủ chi môn mới là bước tiếp theo đại sự. Thật không rõ Bạch Mã Đông Lăng đến tột cùng muốn làm gì. Vì một cái gì thiên diệt giả, cái gì đều làm. Ân, thiên diệt giả. Phong Vân Vô Kỵ nghe thế câu nói, không khỏi nhắc mãi một câu. Lời nói bên trong tràn ngập nhất định tự trách, làm người cảm thấy phảng phất hắn chính là thiên diệt giống nhau. Không hiểu rõ người thực nghi hoặc cảm kích người đều tưởng nhắc nhở Phong Vân Vô Kỵ, nhưng là không ai mở miệng thời điểm, Phong Vân Vô Kỵ đã nâng lên tay trái, ngăn lại hết thảy người tới gần. Theo sát, hắn ánh mắt bỗng nhiên dừng ở cách đó không xa Ma Hoàng trên người. Phong Vân Vô Kỵ sắc mặt thập phần nghiêm túc bên trong, mở miệng nói, Ma Hoàng đại nhân, ta nghĩ tới nghĩ lui, cho tới bây giờ mới nghĩ kỹ một chút, có thể ở chân giới chung giấu giếm ta hiện tại năng lực người chỉ có 2 cái, nhất chính là Bạch Mã Đông Lăng bắt được cái kia thần sử. Nhưng hắn nếu hiện tại thật có thể như thế tự do, chỉ sợ cũng chưa chắc yêu cầu mở ra địa phủ chi môn. Mà này người thứ hai, chỉ sợ trừ bỏ ngài, không còn có mặt khác khả năng. Ân, Phong Vân Vô Kỵ bỗng nhiên có này vừa hỏi thời điểm, ở đây mọi người đều lâm vào mê mang bên trong. Ma Hoàng là rất lợi hại, ma vực một thế hệ truyền kỳ nhân vật, chính là năng lực của hắn, không ai cảm thấy hắn sẽ so Phong Vân Vô Kỵ cường đại a. Ở đây người thập phần nghi hoặc, Phong Vân Vô Kỵ có phải hay không lầm cái gì? Nhưng là này nói chi độn một thân phận, nét Phong Vân Vô Kỵ chính là đã biết, chẳng sợ hắn không phải chính thức cái kia mạnh nhất sinh cơ đại đạo bản thể, lại cũng có được siêu việt chân giới hết thảy lực lượng đi. Này đối với hắn tới nói, hợp tình hợp lý, như vậy, có lẽ bởi vì đẩy đưa lực lượng của chính mình, hắn sẽ làm chút không dung lý giải sự tình đâu. Cũng là chưa chắc cũng biết, Phong Vân Vô Kỵ đã hỏi tới nơi này, Ma Hoàng đại nhân, cũng chung quy đã không có lại đến che giấu ý tứ. Ở mọi người không thể tin tưởng trong ánh mắt, Ma Hoàng thân hình nhất chuyển, thoát ly mọi người trung gian, một mình đi tới hư không phía trên. Hắn hai mắt nhìn Phong Vân Vô Kỵ, bằng phẳng nói tới, không tồi, là ta giúp Bạch Mã Đông Lăng. Chính là này, chính là nhất định phải đi qua chi lộ. Về sau, ngươi là có thể minh bạch ta khổ tâm. 1000 thái âm đồng nữ, cũng là vì thiên hạ hy sinh cũng. Bàn cổ sáng tạo chúng sinh vì bàn cổ hy sinh, cũng không có gì không đúng địa phương. Nghe xong này hết thảy Phong Vân Vô Kỵ, hai mắt đã nhịn không được nheo lại. Hắn trong lòng, càng đau, còn nhiều vô cùng phẫn nộ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,